Xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 19, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 18, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, nhìn dáng vẻ, hẳn là tay già đời thường xuyên câu dẫn đàn ông, trà xanh kỹ nữ gì đó, ghê tởm nhất. Tô Yên ở trong lòng Diêu Vũ Phỉ đã rớt xuống tầng chót nhất, thậm chí là cô ta nhìn về phía Tô Yên, trong mắt. Tất cả cũng đều là khinh thường không che lấp, Diêu Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, đôi tay ôm ngực, thần thái cao ngạo xoay người đi vào trong lớp học. Một mình Tô Yên đứng ở hành lang dài ngây người trong chốc lát, chỉ là có rất nhiều vấn đề không suy nghĩ cẩn thận, nói ví dụ. Diêu Vũ Phỉ vì cái gì muốn gọi mình ra đây nói này nọ, bất quá, cô bây giờ có một việc khác phải làm. Cho nên rất nhanh liền đem chuyện Diêu Vũ Phỉ ném ra sau đầu, buổi chiều ngày hôm qua, lão sư hóa học nói muốn cô buổi sáng hôm nay đến văn phòng. Bước chân, đi xuống dưới, hệ thống tiểu hoa kịp thời nhắc nhở, ký chủ, văn phòng của lão sư hóa học ở lầu 1, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Kết quả vừa mới từ lầu 2 đi xuống dưới, liền nhìn thấy mấy nam sinh kề vai sát cánh trêu đùa làm càn xuất hiện ở trước mắt nguyên bản. Chuyện này cùng cô không có quan hệ gì, cho đến khi mấy nam sinh không biết là ai liếc mắt một cái phát hiện ra Tô Yên, trước mắt sáng ngời, kích động lên. Ai, là cô ấy, là nữ sinh ngày đó trên sân bóng rổ Khương Ca ném bóng đi tìm kia, tôi nhớ ra rồi. Cô gái này còn không phải là lần đó ở cửa lớp 2 ban 3 bị phạt đứng, được Khương Ca mua kẹo cho, Ngô, nói một nửa. Đã bị người đi theo bên cạnh gắt gao bưng kín miệng, nhỏ giọng nói, cậu tìm chết à, Khương Ca ở phía sau, lần trước, bọn họ chính là nhìn trộm. Việc này sao có thể lấy nói, người kia biết mình nói hớ, nhưng xem Khương Nhiên lười nhác đi phía sau, hiển nhiên lực chú ý không ở chỗ này. Mấy cái nam sinh ở phía trước xô xô đẩy đẩy, làm mặt quỷ, không biết là thanh âm của ai lập tức nhắc lên, gì, nữ sinh này thật quen mắt à. Này không phải người, trên sân bóng rổ gặp qua sao, Khương Nhiên đi ở cuối cùng nâng mí mắt, vốn là nhìn xem nhóm người này đang làm chuyện gì xấu. Kết quả vừa nhấc mắt, liền thấy được Tô Yên, mày nhếch lên, ánh mắt chớp mắt một cái sáng, các cậu đi về trước, bỏ lại một câu này. Nhanh chóng bước về phía Tô Yên, chuyện bát quái tốt như vậy, các nam sinh đều hướng về một bên trốn đi, mỗi lần gặp được nữ sinh này. Khương Nhiên liền sẽ xuất hiện một ít hành vi không thể tưởng tượng. Này quả thực so với bát quái minh tinh ai ngoại tình càng có thể làm bọn họ hưng phấn, ai, tránh xa một chút, đừng đẩy lão tử ta đi. Đừng dẫm tôi được chưa à, bụi cây xanh hóa này, tu sửa mini như vậy dùng làm gì, liền một người đều che không được, phế vật lớn lên lùn như vậy. Thế này tinh lọc được bao nhiêu CO2, nên cho nó một chút chất kích thích lớn lên lớn một chút, đúng vậy, cả ngày uống nhiều nước như vậy. Cũng không thấy dài ra, nhìn một cái cây ngô đồng lớn lên rất cao, người ta đều không cần tưới nhiều nước như vậy, tự mình cao vượt lên, bla bla. Mấy cái học cha cái gì cũng không hiểu, nhưng lại đối với đám cây thực vật này phê bình rất đúng lý hợp tình. Vốn là nghĩ muốn bát quái Khương Nhiên một chút, kết quả không thể hiểu được lại đối lùm cây xanh mượt tiến hành đạo đức phun tào, phê bình xong. Còn không quên giáo dục một phen, Trình Tinh Dương đứng ở một bên, nhìn mấy cái xuẩn bằng hữu này, trong lòng yên lặng hạ một kết luận, có lẽ. Trong đầu lớn lên toàn cơ bắp dẫn tới tiểu não xấu lắm đi, Khương Nhiên đương nhiên không có chú ý nhóm hồ bằng cầu hữu của hắn đều đang làm gì. Bởi vì toàn bộ lực chú ý đều ở trên người Tô Yên, cách chương.